Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1008. Quy Hóa Đá, 2, Tu Chi tìm đến Ngao Mộc Dương, là có chuyện trưng cầu. Nàng hỏi, Ngao Thôn Trưởng, người tại cơ sở công tác vài năm, không được 2 năm à, như thế nào? Tu Chi cười cười nói. Không có gì, ta kỳ thật xem như tại chức đọc bác, bất quá chức vị có biến động, sang năm hoặc là năm sau ta khả năng cũng muốn đi cơ sở công tác. Cho nên muốn hướng ngươi thỉnh giáo một phen. Ngao Mộc Dương gật gật đầu, hắn đoán chừng Tu Chi là nhân viên công vụ, tại chức đọc tiến sĩ là vì về sau có thể tốt hơn phát triển. Về cơ sở công tác có cái gì tốt nói? Hắn không có nhiều kinh nghiệm, hết thảy đều dựa vào dã man sinh trưởng. Bất quá Tu Chi như vậy chờ đợi nhìn xem hắn, nếu là hắn chẳng phân biệt được hưởng điểm cứng rắn hàng cũng không được. Cân nhắc một hồi, hắn nói, cơ sở làm việc không có cái gì xáo lộ đáng nói. Tương đối mà nói bớt lo cũng phiền lòng, bớt lo là không dùng hầu hạ lãnh đạo, không cần đi phỏng đoán lãnh đạo ý chỉ. Phiền lòng địa phương ở chỗ ngươi có hầu hạ cả thôn dân chúng. Này khó khăn, có bí quyết sao? Tu Chi nhíu mày hỏi. Ngao Mộc Dương nhìn chằm chằm nàng tinh xảo ngũ quan cùng văn nhã khí chất nhìn. Đằng sau Lộc Vô Ngân lập tức dùng sức ho khan một tiếng. Tu Chi có chút không có ý tứ. Thấp giọng hỏi, như thế nào? Ngao Mộc Dương nói. Ta tại từ trên người của ngươi tìm kiếm có thể sử dụng ta bí quyết địa phương. Rất tiếc nuối, ta không tìm được, có ý tứ gì? Ngao Mộc Dương nói, ta bí quyết chủ yếu là hai cái. Một là da mặt dày, đối đãi trong thôn một ít lời đồn đãi chuyện nhảm thời điểm. Ta đã có da mặt dày gắng gượng qua đi, dù sao truyền không vài ngày liền chấm dứt. Tiếp theo là muốn có thể đánh. Nếu là có chút sự thật tại rất không qua, ta liền động thủ, đánh bọn họ chịu phục. Cơ sở công tác như vậy gian khổ. Tu Chi có chút run như cầy sấy. Ngao Mộc Dương nói, thật không có, kỳ thật dân chúng vẫn rất đơn thuần. Bọn họ liền nghĩ có một cái có thể làm sự tình. Có thể dẫn dắt chúng đi về hướng Phú Cường thôn cán bộ lãnh đạo. Nếu như ngươi có thể mang theo bọn hắn kiếm tiền, vậy bọn họ sẽ phi thường ủng hộ ngươi. Đến lúc đó công tác liền đơn giản. Tu Chi uể oải nói. Cái này càng khó, nàng đã ở trong xã hội sờ bơi lội qua. Biết đối với dân chúng mà nói kiếm tiền đến cỡ nào khó khăn. Ngao Mộc Dương thương cảm nhìn xem nàng nói. Vậy ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Bất quá bây giờ xã hội này kiếm tiền con đường nhiều. Ngươi nhập chức về sau đối mặt chưa chắc là cái tử cục. Đến lúc đó ngươi muốn phát huy ngươi ưu thế. Ví dụ như nhân mạch phương diện. Sau đó cho trong thôn tận lực mang đến lợi ích thực tế đồ vật. Hoặc là nghĩ biện pháp cầm trong thôn tài nguyên chuyển hóa làm tiền tài. Nói đến đây, hắn lại bổ sung một chút. Nếu như về sau nhậm chức thời điểm ngươi có thể lựa chọn thôn, vậy nhất định chọn một tài nguyên phong phú đợi khai phát cùng thôn. Đừng đi tuyển giàu có thôn công tác khó khăn nhất khai triển. Cái khác kinh nghiệm hắn cũng không cách nào truyền thụ càng nhiều. Bởi vì hắn danh vọng toàn bộ nhờ Kim Đan giúp hắn soát đi lên. Nếu như không có Kim Đan hiệp trợ, vậy hắn khẳng định làm không thôn trưởng công việc này. Ngày thứ tư, bọn họ đổi một phiến hải vực. Lúc trước vị trí bị Doãn giáo sư làm đánh dấu. Không thấy long đầu ngư. Dự tính tộc đàn đã di chuyển hoặc tuyệt diệt. Trong đó tuyệt diệt hai chữ bị hắn dùng đỏ bút đặc biệt khoanh vòng lại. Đều xem trọng trọng đánh cho than thở. Bọn họ đổi vị trí. Ngao Mộc Dương theo thường lệ xuống nước. Sau đó hắn còn không có phát hiện long đầu ngư, ngược lại là phát hiện hai cái biển rộng quy, đang tại trong biển thoải mái nhàn nhã phiêu đãng rùa biển vừa nhìn thấy hắn. Lập tức liền hướng nước sâu vị trí lẻn đi, kia đại thân thể, lanh lợi vô cùng. Ngao Mộc Dương đoán chừng chính mình đụng phải bảo hộ khu rùa biển. Ngày mùa thu đến nơi, thời tiết chuyển sang lạnh lẽo. Bảo hộ khu rùa biển nhóm muốn đi về phía nam phương du động đi qua đông. Có thể ở nơi này đụng phải bảo hộ khu rùa biển. Hắn cảm thấy cũng là duyên phận, liền đuổi theo chúng hướng đáy biển lẻn đi. Nghĩ uy, cho ăn, cho chúng nó một chút kim tích. Thấy có người truy đuổi tại sau lưng, hai cái biển rộng quy du động nhanh hơn. Hơn nữa giữa đường chúng trả lại cái binh chia làm hai đường. Một cái tiếp tục xuống tiềm, một cái khác thì đổi phương hướng trở lên du động. Ngao Mộc Dương không có cách, đành phải đuổi theo lặn xuống rùa biển phóng ra một chút kim tích. Nhất định phải cách gần tài năng phóng ra kim tích. Chung quanh nơi này cá quá nhiều, cá tính cơ động càng mạnh. Chúng hội đoạt tại rùa biển phía trước ăn tươi này kim tích. Kim tích thả ra, rùa biển nhanh chóng xoay người lại. Bất quá cũng không có lập tức tới ăn, mà là trừng mắt đậu đen nhãn cảnh giác nhìn xem Ngao Mộc Dương. Điều này làm cho lão Ngao có chút giật mình. Lý Kế một nhóm rất có năng lực, lại có thể đem rùa biển huấn luyện đối với người như thế có cảnh giác. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Bọn họ khẳng định cho rùa biển tiến hành qua sức hấp dẫn chống cự huấn luyện. Đây mới là rùa biển có thể nâng lấy kim tích hấp dẫn không có trực tiếp hồi du duyên cớ. Ngao Mộc Dương rời đi. Hắn lẻn vào đáy biển tiến nhập một mảnh khu vực đá ngầm. Thấy vậy rùa biển mới nhanh chóng dạo chơi hướng kim tích. Một ngụm nuốt vào, rùa biển chạy. Ngao Mộc Dương tiếp tục tìm kiếm long đầu ngư. Nơi này nước biển không tính sâu, không có san hô, nhưng có một mảnh lớn loạn đá ngầm, tương đối đáy biển cái khác địa hình. Nơi này dường như thích hợp long đầu ngư sinh tồn, vì vậy hắn liền tỉ mỉ tìm ra được. Vẫn là không có tìm được long đầu ngư. Lần này Ngao Mộc Dương tại đáy biển trên đá ngầm phát hiện một cái quy ấn ký. Không phải là một cái rùa biển, mà là quy hình ấn ký. Trên đá ngầm có rùa biển bóng dáng, hẳn là một khối hóa đá. Hôm nay ta cùng rùa biển là kết duyên. Hắn trong lòng cân nhắc, nếu như không phải là hắn đối với Lộc Chấp Tử tràn ngập lòng tin, còn có thể cho rằng đó là một báo hiệu, cùng quy có quan hệ báo hiệu. Đi qua, hắn tự tay sờ sờ tảng đá kia. Đây đúng là hóa đá không bỏ sót. Tất cả rùa biển như là khảm nạm tiến trong viên đá. Trong đó, đầu lâu, giáp xác, tứ chi cốt cùng xương cùng giữ lại tương đối rõ ràng. Bất quá, đây có phải hay không rùa biển còn phải chờ thương thảo. Nhìn kỹ Ngao Mộc Dương phát hiện, này mai rùa xác chỉ có hơn phân nửa. Hơn nữa phía trước qua bén nhọn, Ngao Mộc Dương lại đi xung quanh tỉ mỉ tìm được nhìn xem. Không nhiều lắm hội, hắn lại lần nữa phát hiện một khối đá ngầm trong có rùa biển hóa đá dấu vết. Này khối hóa đá không giống hắn lần đầu tiên đụng phải kia khối như vậy hoàn chỉnh. Nhưng có một bộ phận lộ ra, đá ngầm đứt gãy, hắn có thể đem tảng đá kia cho nhắc tới. Không có tìm được long đầu ngư, hắn liền đem này hóa đá mang lên, tốt xấu cũng có thể trao cái chênh lệch. Chứng minh hắn lão Ngao lần này rời bến đã đem hết toàn lực. Ngao Mộc Dương trở lại trên thuyền. Đậu Ba Đào hai người tới kéo hắn. Một người trong đó thở dài. Vừa không có thu hoạch. Xem như cũng coi như không phải. Ý gì? Người như thế nào vẫn mang tảng đá trở về? Thu hoạch chính là tảng đá kia. Đậu Ba Đào hỏi. Ngao Mộc Dương gật đầu nói. Đúng. Ta phát hiện một cái rùa biển hóa đá, vì vậy liền vét lên, các ngươi tới nhìn xem hữu dụng hay không. Đậu Ba Đào quét mắt một vòng thất vọng nói, này đến làm cho Hải Dương khảo cổ học lão sư đến xem. Chúng ta đối với nghiên cứu không nhiều lắm, bất quá rùa biển hóa đá giá trị không lớn. Chúng từ 300 triệu năm trước đản sinh đến nay tiến hóa cải biến không quá lớn. Nghe hắn nói như vậy, Ngao Mộc Dương liền đem đá ngầm tiện tay đặt ở đuôi thuyền. sở dĩ không có ném đi là vì này tốt xấu là hóa đá. Không có khảo cổ giá trị vậy hắn có thể mang về trong thôn. Nó chung quy có du lịch giá trị a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.